Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô ta từ mẹ kế trở thành vợ nhỏ, ngày ngày phải đối mặt với sự chèn ép của vợ lớn. Trong ba chị em nhà họ Vân thì Vân Tịnh Giai là thành công nhất, Vân Tịnh Nguyệt thoải mái nhất, mà Vân Uyển có lẽ là kẻ may mắn nhất. Vân gia dậy sóng nhưng Ách thị bên này vẫn bình yên. Mạc Phụ Hiên để lại quyền thừa kế cho cô, rồi cùng Vân Hinh Như đi du lịch vòng quanh thế giới. Mà Tử Yên bởi vì không thích làm việc nên ném lại công ty cho Phó Hồng Minh quyết định. Phó Hồng Minh đang yên đang lành là một vị tổng giám đốc, đột nhiên lại trở thành chủ tịch của công ty. Hiện tại Mạc thị đổi chủ nhiều lần nên hội đồng quản trị trực tiếp chỉ định Phó Hồng Minh không được thay người nữa. Phó Hồng Minh bất đắc dĩ phải ngồi ở vị trí này. Chắc Lân cũng đã bắt đầu xây dựng sự nghiệp của mình, mặc dù hiện tại chỉ là một công ty nhỏ nhưng hắn vẫn không ngừng phát triển nó lớn mạnh hơn. Về phần Lãnh An Nhiên, cô cũng không nghe tin tức gì về cô ta, nhưng có vẻ ở đâu trên thế giới này cô ta vẫn đang sống một cuộc sống mà cô ta mong muốn. Cô không biết anh cùng Diệp Hạo đã nói gì, chỉ biết một tiếng sau đó cậu bé bắt đầu đứng ngồi không yên thì anh mới bước ra đi đến bên cạnh ôm lấy eo cô. Cô có thể nhìn ra được tâm trạng của anh tựa hồ như đã nhẹ đi rất nhiều. Gặp được em thật tốt, giọng nói trầm thấp vang bên tai cô giống như nỉ non lại tràn đầy thành ý. Cô mỉm cười không nói, bàn tay cùng bàn tay anh đan xen vào nhau, một nhà ba người dắt tay nhau ra khỏi nghĩa trang Hoa Sơn. Ánh nắng mặt trời chiếu xuống nhân gian, để lại khung cảnh nghĩa trang vốn yên tĩnh hiện tại lại đầy tiếng gió thổi. Ám Dạ gia là gia tộc lâu đời ở thủ đô, là quân nhân thế gia có địa vị vô cùng lớn trong giới quân nhân. Mỗi đời Ám Dạ gia đều sinh ra quân nhân nổi tiếng, bất quá huyết thống của Ám Dạ gia lại vô cùng ít, mỗi đời chỉ có một người con trai để kế thừa. Điều này khiến gia tộc Ám Dạ vững vàng hơn so với các gia tộc khác. Không nhiều con cái sẽ không dẫn đến xung đột nội bộ, tranh chấp quyền thừa kế. Bất quá điều này cũng chưa chắc là chuyện tốt, bởi vì chỉ có một người thừa kế, nếu người đó gặp nguy hiểm thì cả gia tộc đời sau sẽ không có con nối dõi. Vì vậy, mỗi người con trai thuộc dòng họ Ám Dạ đều phải có năng lực hơn người, không chỉ mang trọng trách bảo vệ đất nước mà còn phải bảo vệ sự an nguy của bản thân. Gia chủ đời này của Ám Dạ gia là Ám Dạ Tuấn, vợ của ông là Minh Tâm, cũng tức là con gái nuôi của nhà Ám Dạ. Bà sinh cho ông một đứa con trai và một cô con gái. Con gái của gia tộc Ám Dạ không hiếm, bất quá không phải đời nào cũng có. Đối với người thuộc gia tộc Ám Dạ, con trai của gia tộc được đào tạo trở thành quân nhân, còn con gái thì không nhất thiết. Ám Dạ Nghiên là con gái duy nhất của Ám Dạ gia, là tiểu công chúa nhận được muôn vàn sủng ái. Cho đến khi Ám Dạ Duật kết hôn với Mạc Tử Yên, Ám Dạ Diễm ra đời, địa vị của cô nàng liền bị lung lay dữ dội. Cô không còn hưởng đặc quyền nữa, thay vào đó là Ám Dạ Diễm. Bất quá, bởi vì cháu trai của cô rất đáng yêu, cho nên cô nàng cũng không có ghen tị. Ám Dạ Diễm là tiểu vương tử nhà Ám Dạ, đồng thời cũng là tiểu ác ma của Ám Dạ gia. Từ nhỏ đã nghịch ngợm, tính tình hiếu động hoạt bát, thích quậy phá. Cậu quậy từ Mạc gia đến Ám Dạ gia, quậy đến hai nhà cháu gà không yên. Thế nhưng mọi người đối với cậu đều nuông chiều bao dung, cho nên bất kể ở nhà hay ở trường cũng không có ai dám đắc tội với cậu, không ai dám khiến cậu không vui. Ám Dạ Diễm là người thừa kế của Ám Dạ gia và Mạc gia, cho nên từ nhỏ cậu đã được Mạc Tử Yên dạy dỗ rất kỹ, bất kể là gia giáo hay lễ nghi cậu đều làm tốt hơn những người khác. Vì vậy cậu không phải là loại thiếu gia xen trời bằng vung, không đặt người khác vào mắt, mà ngược lại rất hiểu chuyện, kính trên nhường dưới, từ nhỏ đã thông minh hơn người. Cậu không giống mẹ cậu cao ngạo lạnh lùng, không giống cha cậu là noãn thần ôn nhu. Cậu chính là tiểu bá vương, bề ngoài xoáy khí nhưng tâm khí cao ngạo. Đối với việc mà con trai thường xuyên gây họa, Mạc Tử Yên có vẻ nghi ngờ. Cô từ nhỏ đã ngoan ngoãn hiểu chuyện, suốt ngày chỉ ngồi yên một chỗ không hề nghịch ngợm. Mà Ám Dạ Duật được huấn luyện trong quân đội thì tính tình khỏi phải bàn, đột nhiên sinh ra một đứa con hiếu động khiến cả nhà ngày ngày không yên bình, đáy lòng dâng lên một cảm giác không biết có phải bản thân khi sinh đã ôm nhầm con hay không. Bất quá khi nhìn vào đôi mắt và gương mặt của cậu bé, cho dù cô không tin thì đó cũng là sự thật, nên cô chỉ đành ngậm ngùi nuốt cay, chấp nhận sự thật cậu bé là con của cô và anh. So với Ám Dạ Duật, từ khi hiểu chuyện đã bị đưa đến quân đội để huấn luyện, thì Ám Dạ Diễm từ khi sinh ra đã có một gia đình hạnh phúc, tuổi thơ được ở bên cạnh cha mẹ, lớn lên dưới sự bảo hộ của gia tộc, được đến trường, được làm quen với bạn bè, tháng ngày trôi qua vô cùng tốt đẹp. Đôi khi Ám Dạ Duật cũng không muốn thừa nhận là anh ghen tị với con trai mình. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net